mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 96 Hồng Quân Lai Lịch. Ăn ta lão Tôn một gậy, chọn mục tiêu, Ngộ Không một tiếng quát to, một gậy đánh ra, trực tiếp mệnh trung nguyên mới. Phốp, đáng thương một đời xiển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cứ như vậy thoáng cái bị đánh thành thịt băm, so sánh với một lần bị bại càng hoàn toàn. Lôi Hải ở ngoài, xem cuộc chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm động lây, hắn thể xác và tinh thần cự chiến, loại này to lớn tương phản nhượng hắn cơ hồ không thể chịu đựng. Cho tới bây giờ hắn đều là cao cao tại thượng, cao ngạo vô cùng, nhưng là bây giờ, lại bị người thoáng cái đánh bại, không có lực phản kháng chút nào. Giờ khắc này, hắn tình nguyện tin tưởng đây bất quá là một trận mộng cảnh. Nhưng tiếc là, đây không phải là mộng, mà là tàn khốc hiện thực. Bất quá, hắn thống khổ cũng không duy nhất. Tiếp đó, Lão Tử, Thông Thiên, đều trước sau bước hắn vết xe đổ. Chỉ còn lại nữ Hoa Lôi Linh khổ khổ chống đỡ. Thân ấy, lại một lần thật xin lỗi. Lần nữa nói xin lỗi, lần hai một thương xuyên thấu, ôn nhu đâm ra, kinh khủng bùng nổ, trong nháy mắt lệnh nữ Hoa Lôi Linh hóa thành một mảnh lôi điện. Phản bản quy nguyên, đến đây đi, Tặc Lão Thiên, có cái gì lôi phạt cứ việc hạ xuống, ta không sợ ngươi, Ngộ Không một tay chỉ thiên, hắn hào hùng ban dâu, cuồng phóng không kềm chế được. Vậy mà chủ động khiêu khích thiên đạo, tả hữu thiên kiếp dù sao phải hạ xuống, lôi phạt cuối cùng sẽ xuất hiện. Đã như vậy hắn cần gì phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? Sao không thả bay tự mình, bừa bãi mà làm? Huống chi, hắn bây giờ thực lực đã bước vào thánh nhân chi cảnh. Hơn nữa còn là chứng đạo thành thánh, mặc dù chỉ là mới vào. Nhưng là bởi vì trong cơ thể hắn có được số lớn tối cao thiên cơ duyên cớ. Thực lực của hắn vượt qua xa giống nhau chứng đạo thành thánh người có thể so với. Hỗn trướng, Hồng Quân giận, vô cùng phẫn nộ, từ dĩ thân hợp đạo. Hắn còn cho tới bây giờ không có bị như vậy khiêu khích qua. Thân là thiên đạo, trong thiên hạ, người nào cán bộ kính nể. Trời đất bạo loạn, lôi hải mãnh liệt. Lớn nhất trời phạt trong nháy mắt hạ xuống, lúc này nghiêng thế giới chi lực, coi như là thánh nhân cũng không thể ngăn cản, không phải siêu thoát người không cách nào vượt qua. Một tên lão đạo hiện thân lôi hải, nhất phái tiên phong đạo cốt, hắn khuôn mặt có chút mơ hồ, có một tầng đại đạo thần vận bao phủ, nhưng là cả người làm cho người ta cảm giác lại phi thường kỳ dị. Mặc dù hắn hiện thân người vô biên trong biển sấm sét, nhưng vẫn là làm người ta không nhịn được có loại xem nhẹ hắn cảm giác. Phảng phất thấy hắn cùng với thấy hoàn cảnh chung quanh cũng không có chút nào khác nhau, lúc này một loại cảnh giới cực cao, thiên nhân hợp nhất, Hồng Quân, người rốt cuộc xuất hiện. Ngộ Không cười lạnh, hắn sớm cũng cảm giác được kia một đôi núp ở cửu thiên chi ngoại con mắt. Đạo tổ hiện thân, không nghĩ tới hắn lại có thể đem đạo tổ bước ra. Đại đạo lôi phạt, đây mới là cuối cùng kiếp số. Từ xưa ngoài ra, không người nào có thể trải qua. Chấm chấm, giờ khắc này, lục thánh trong lòng đều tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Bọn họ đều là tại Hồng Quân ngồi xuống đắc đạo, nhưng là cái này dẫn đường người cuối cùng lại ngăn chặn hắn đạo đường. Đưa bọn họ chặt chẽ hạn chế tại thế giới này, bên ngoài cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Phi thường tàn khốc, đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Các ngươi đã trường tồn cùng thế gian, chỉ cần hồng hoang bất diệt, các ngươi liền sẽ không chết. Cái này có gì không được, tại sao phải đi ra ngoài? Giờ khắc này, Lục Thánh phảng phất lại thấy ngày xưa hình ảnh. Khi đó tại Hồng Quân hợp đạo trước, bọn họ cùng đi bái yết cảnh tượng. Lúc ấy, Hồng Quân trả lời làm bọn hắn 10 phần thất vọng, cũng hết sức tò mò. bọn họ đều ý thức được vị lão sư này rất có thể biết siêu thoát hồng hoang ở ngoài sự tình. Đáng tiếc, vô luận bọn họ tại sao hỏi thăm, hắn đều không lên tiếng nữa. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn dĩ thân hợp đạo, đem lục thánh đường hoàn toàn lấp kín. Các ngươi không cần biết vì cái gì, chỉ cần biết, ta cũng là vì các ngươi khỏe là được. Đây là Hồng Quân tại dĩ thân hợp đạo trước nói câu nói sau cùng. Từ đó về sau, hắn liền hóa thân lạnh lẽo thiên đạo, phảng phất lại không có tình cảm. Hồng Quân ra tay, lôi đình vạn quân, áp lực vô biên, phảng phất cả thế giới đều hướng Ngộ Không đè xuống. Cái này là thực lực tuyệt đối, tối cao công kích, không có chút nào thủ đoạn, nhưng là lại không cách nào tránh né, chỉ có thể chống cự. Chỉ là trong nháy mắt, Ngộ Không xương cốt liền khanh khách chít chít mà làm vang lên. Kia thanh âm ê răng hết sức, thật là khủng khiếp, cái này chính là thiên đạo oai sao? Ngộ Không kinh hãi, nhưng là lại cũng không úy kỵ, bởi vì hắn cảm giác lực lượng này mặc dù thật lớn vô cùng, nhưng còn chưa đủ để lấy đưa hắn áp đảo. Mà quan trọng hơn là, theo cái này không chịu áp lực, trong cơ thể hắn vậy cho dù là hắn liều mạng chứng đạo thời điểm đều lười biếng lười đa động đạn. Thoáng cái tối cao thiên cơ, tại cái này thế giới chi lực phủ xuống thời giờ sau khi, vậy mà thoáng cái trở nên sinh động, bọn họ nhanh chóng tại Ngộ Không trong cơ thể chuyển động. Chỗ đi qua, Ngộ Không hết thảy đều tại được cường hóa, máu thịt, xương cốt, toàn bộ đều trở nên trong suốt lên. Phải biết, Ngộ Không đã là kim thân bất diệt thể, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, nhưng là lại bị cái này tối cao thiên cơ cường hóa sau đó. Hắn nhục thân vậy mà trong phút chốc hữu chất nhảy vọt. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả, chẳng qua là đang liều mạng chống cự Hồng Quân uy áp. Nhưng là hắn nhục thân lại nhanh chóng tăng cường. Dần dần, hắn máu thịt trở nên trong suốt, xương cốt trở nên trong suốt, thật người đều trở nên trong suốt, ống ếm trong suốt, tựa hồ một người trong suốt kim cương người. Tại tối cao trọng áp hạ không thể không cúi xuống đi tích lương thoáng cái thẳng tắp. Thân chịu áp lực đã tồn tại, nhưng là lại đã uy hiếp không được hắn. Chuyện này, kết quả xảy ra cái gì? Tôn Ngộ Không, hắn kết quả làm gì? Thân thể của hắn trong suốt, tại sao sẽ đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, các thánh nhân đã bị kinh hãi cơ hồ không nói ra lời. Tu vi cường đại như bọn họ, vậy mà cũng cà lăm, có thể tưởng tượng được, trong bọn họ tâm là bực nào kinh hãi. Không, cái này không thể nào. Càng kinh hãi là cũng không phải là lục thánh, mà là dĩ thân hợp đạo Hồng Quân. Hắn nghiêng thế giới chi lực tới, trừng phạt Ngộ Không, đây là hồng hoang thế giới căn bản cũng không có ai có thể chống cự, chỉ có thể bị gắng gượng trấn áp. Trừ phi, a, chẳng lẽ ngươi siêu thoát? Nhưng là, điều này sao có thể? Hồng Quân há hốc mồm cứng lưỡi, khó tin. Ngộ Không rõ ràng không có vượt qua kiếp số, lại làm sao có thể siêu thoát? Ngươi kết quả là người nào? Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ nơi nào? Hồng Quân sắc mặt tái xanh, hắn mở miệng hỏi, nơi nào? Ngộ Không hỏi ngược lại, hắn cười lạnh, nói nhảm đừng nói nhiều, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra đi. Hồng Quân cười khổ, đối mặt Ngộ Không khiêu khích, hắn không chỉ không có tiếp tục công kích, ngược lại triệt hồi uy áp. Hả, ngươi đây là ý gì? Ngộ Không ngược lại nghi hoặc, có lẽ chúng ta hẳn hào hào nói một chút. Ngươi lần thứ nhất lúc xuất hiện ta cũng cảm giác ngươi tuyệt không đơn giản, để cho ta cảm giác khí tức đồng loại. Nói đi, nơi đó bây giờ như thế nào đây? Ngươi lại là thế nào rời đi? Hồng Quân đột nhiên kỳ quái mở miệng nói. Hả, ngươi có ý gì? Ngộ Không càng nghi hoặc. Không cần dò xét, ngươi hẳn biết ta có ý gì. Hồng Quân lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Hả, chẳng lẽ người cũng đến từ địa cầu, cũng là xuyên Việt giả? Ngộ Không há hốc mồm cứng lưỡi. Nếu quả thật là như vậy, kia đây cũng quá làm đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.